Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 159, kinh hỉ biến con ghẻ. Không thể không nói, huyễn ảnh di hình là một loại phi thường kỳ diệu trải nghiệm. Loại cảm giác đó lại như là toàn thân chen qua một cái phi thường chật hẹp cao su đường ống như thế. Bốn phía tám đang nghênh đón mạnh mẽ sức mạnh đè ép thân thể của hắn. Nguyên bản Malfoy lựa chọn là phi đường phấn hoặc là ô tô. Có điều hai người này trải nghiệm cũng chưa chắc so với huyễn ảnh di hình mạnh hơn bao nhiêu. Người trước sẽ làm được bản thân mặt mày xám xịt, yết hầu trung hòa trong lỗ mũi tràn ngập môi hôi. Người sau nhưng là muốn tiêu hao thời gian dài. Gặp gỡ kỹ thuật không tốt tài xế có thể còn muốn sóc nảy vừa vạn. Malfoy cũng chính cần lại đối với cái này thần chú tiến hành nhất định luyện tập. Vì lẽ đó hắn vẫn là lựa chọn huyễn ảnh di hình, cái này cũng là Malfoy sử dụng huyễn ảnh di hình. Tiến hành di động to lớn nhất khoảng cách, cự ly ngắn huyễn ảnh di hình hắn đã một mình thí nghiệm qua nhiều lần. Nhân cơ hội này đề cao mình độ thuần thục cũng là rất lựa chọn không tồi cho tới tống tia vấn đề. Sai lầm phạm một lần đã đủ rồi. Ở cùng một nơi té ngã có thể không phải Malfoy quen thuộc. Từ khi lần kia ma trượng tịch thu sự kiện sau khi tống tia vấn đề liền bị hắn giải quyết tận lực hút vài hơi khí. Bình phục chính mình nhịp tim đập loạn cao cao. Cùng có chút choáng váng đại não. Malfoy đánh giá chu vi một phen. Giờ khắc này hắn đang đứng ở một cái trên quảng trường nhỏ. Giữa quảng trường là một mảnh ngổn ngang hoang vu bãi cỏ. Mà tọa lạc ở một bên phòng ốc đại thể đều kéo quấn rồi rèm cửa sổ. Tránh khỏi người khác dò xét chính là mặt trời chói chang thời khắc. Chói mắt ánh mặt trời từ từ đạm bạc tầng mây xuyên qua. Cho phụ cận cũ kỹ quần thể kiến trúc đều rát lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt dọc theo rộng rãi. Không người đường phố một đường đi tới Malfoy đánh giá chung quanh đây phòng ốc. Đa số rách nát không thể tả. Ít sửa chữa. Các gia các hộ cửa hầu như đều đầy rẫy các loại rác rưởi. Không ít cửa phòng trước mặt còn bị khắc lên hứa hứa nhiều hình thù kỳ quái vẽ xấu, cũng thật là hoang vu a. Malfoy nhìn này cảnh sắc chung quanh, thở dài, Dobby đi đâu? Không phải nói cho hắn ở chỗ này chờ sao? Malfoy cau mày, một bên tiếp tục đi về phía trước, một bên dùng ánh mắt tiếp tục nhìn quét đường phố một cái tạo ra màu phấn nhạt che nắng tán đột. Nhiên xông vào trong ánh mắt của hắn. Tán dưới người chính ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, là Malfoy không thể quen thuộc hơn được nữ hài. Hai người đối diện một chút, nữ hài liền đổi cười hì hì vẻ mặt. Ngày hôm nay Panji mặc vào một thân mềm mại màu trắng bách điệp. Áo đầm, trên đầu mang đỉnh đầu màu phấn nhạt mái vòm sợi đay che nắng mũ. Mặt trên còn thêu một đóa tinh xảo thủ công hoa. Bình thường thời điểm ở trường học cũng thống nhất xuyên nữ thức phù thủy báo. Hiếm thấy gặp phải nghỉ thời gian, Panji đương nhiên sẽ không từ bỏ trang phục cơ hội của chính mình. Malfoy nhìn đây cơ hồ là trang phục xuất hành nữ hài, hầu như là ngay lập tức liền đoán được là Narcissus giở trò. Cũng bỗng nhiên rõ ràng tại sao nàng nhất định phải cưỡng cầu nữa chính mình để ở nhà một ngày. Chính là vì, mật báo, Narcissus đối với tác hợp chuyện này đặc biệt là để bụng. Vẻn vẹn là ở vừa nghỉ mấy ngày ngắn ngủi, nàng cũng không biết nói bóng gió bao nhiêu lần vấn đề này, hả? Nhìn dáng dấp ta là đi nhầm, Malfoy chưa không có nhìn thấy nàng. Sau đó qua loa đánh giá vài lần trước mắt nhà này phòng ốc, lầm bầm lầu bầu lên, âm lượng vừa vặn có thể để Panji nghe thấy. Sau khi liền quay đầu hướng ngược lại đi đến Draco. Người đi đâu? Panji nhìn thấy Malfoy quay đầu liền đi, nhất thời liền hoảng hồn. Nàng ngay lập tức sẽ muốn cùng lên, nhưng đã quên nàng hiện tại là đứng thềm đá tầng lớp cao nhất. Một cước dẫm không, thân thể mất đi đối với cân bằng đem khống. Chỉ lát nữa là phải té xuống. A! Panji yết hầu phát sinh kinh hoàng sắc bén tiếng la. Tay trái của nàng còn lôi kéo một cái màu đen dương hành lý. Tay phải cầm lấy tán. Có thể duy trì cân bằng hai tay đều bị chiếm dụng. Để trên mặt của nàng nhất thời mất đi màu máu, coi như Panji coi chính mình sẽ liền như thế suốt. Xuống thang thời điểm, một luồng khinh nhu sức mạnh đột nhiên nâng đỡ nàng, làm cho nàng cảm thấy an tâm. Hai chân cùng mặt đất chậm rãi tiếp xúc, sau đó đứng vững, ta liền biết ngươi sẽ không làm bộ không nhìn thấy. Draco, giờ khắc này Panji đã một lần nữa trở lại bằng phẳng trên đất. Một mặt vô tội nhìn biểu hiện lạnh nhạt Malfoy, ta tới nơi này có thể không phải khách du lịch. Panji, Malfoy cũng biết hiện tại khẳng định không thể giả bộ choáng váng. Chỉ có thể tận lực dùng nghiêm túc ngữ khí quay về Panji nói rằng. Hy vọng nàng có thể biết khó mà lui. Thế nhưng liền ngay cả Malfoy chính mình cũng rõ ràng. Đây là chuyện không thể nào cô nữ sinh này. Có lúc đều là sẽ thể hiện ra không phù hợp ở độ tuổi này nên có quật cường đúng như dự đoán. Panji lúc này trong đôi mắt bịt kín một tầng mỏng manh sương mù. Dùng ánh mắt đáng thương nhìn Malfoy nói rằng. Ta lần này nhưng là rời nhà trốn đi. Người nhất định sẽ thu nhận giúp đỡ ta đúng không? Nước mắt đều là nữ tính một đại sát khí. Nhưng mà đối với Malfoy tới nói đã có miễn dịch lực. Hắn đã có đầy đủ kinh nghiệm có thể phân biệt ra lúc nào là giả khóc. Lúc nào là thật khóc thật sao? Malfoy dùng tràn ngập ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Panji. Sau đó đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến huỵch huỵch cánh vỗ âm thanh. Một con cú mèo liền như thế trực tiếp hướng về hai người bọn họ bay đến. Ta nhớ tới trong nhà của người cú mèo nên đều là cái này giống ba. Malfoy liếc mắt nhìn cú mèo. Vừa liếc nhìn Panji, sau đó nói rằng đây là một con ngắn nhĩ. Mũ, vóc người thấp bé, cũng không thích hợp vận chuyển thể tích khổng lồ item. Đúng như dự đoán, ở nó trên móng vuốt vẻn vẹn buộc vào một phong thư. Malfoy đem trên móng vuốt tin lấy xuống, sau đó đem duỗi tay một cái. Liền đem này con cú mèo một lần nữa thả bay trở về bầu trời, đừng xem. Panji vội vàng đưa tay muốn đi đem thư đoạt tới. Thế nhưng Malfoy đem tin giơ lên thật cao. Sau đó sẽ mở ra. Liền như thế ngước đầu đọc xong tin. Thân cao lên thế yếu làm cho nàng này một mục tiêu rất khó đạt thành. Ngươi xác định ngươi đây là. Rời nhà trốn đi. Malfoy đọc nhanh như gió đem nội dung trong thơ đảo qua. Nội dung để hắn có chút giờ khóc giờ cười miễn cưỡng toán đi. Không nói thảm điểm ngươi làm sao sẽ đồng ý. Panji cúi đầu, nhìn dưới chân thạch đĩa. Nhiều lần đi cả nhắc nhọn lại thả tùng hạ đến. Làm máy móc lặp lại động tác Malfoy hiện tại cũng không biết nên nói cái gì. Hắn hoàn nguyên bản kỳ vọng đây là Panji ba ba nàng ký đến tin. Là dục nàng nhanh đi về. Kết quả chỉ đúng phân nửa. Thân phận là đúng. Thế nhưng trong thư thuyết minh đại ý là bái Thomas, ngươi phúc chăm sóc thật tốt, Panji, ba ba ngươi. Đối với ta còn thực sự yên tâm, Malfoy nhìn Panji. Nội tâm có chút tan vỡ. Suy bụng ta ra bụng người. Hắn nếu như làm phụ thân, là tuyệt đối không thể bỏ mặc chuyện như vậy phát sinh sau đó Malfoy còn đến không kịp tiếp tục. Ngẫm nghĩ kỹ đi, liền cảm giác mình chân sau cùng bị mạnh mẽ va vào một phát. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn lại, phát hiện sau lưng không có một bóng người. Mãi đến tận cúi đầu, mới nhìn thấy Dobby liền ở sau người hắn. Run lập cập run rẩy, trên tay còn cầm một cái phong thư, Dobby đến muộn. Xin mời Malfoy thiếu gia tha thứ. Ngoặc kép, Dobby căng thẳng nói, nâu đỏ sắc mặt xấu xí lên. Cặp kia đại lạ kỳ màu nâu con mắt toát ra tâm tình sợ hãi. Đại cà chua tự mũi không khỏi chú xúc lên thế nhưng Dobby vẫn là tận lực khắc chế tâm tình của chính mình. Sau đó thân ra bản thân vẫn cứ có chút run rẩy tay. Đây là phu nhân muốn ta giao cho ngài tin. Panji lại như nhìn thấy cứu tinh như thế. Lập tức lại đem đầu của mình nhấc lên. Chờ đợi nhìn Malfoy đón lấy biểu hiện hô. Một tiếng, Malfoy liền phong thư này mở ra kiên trì đều không còn. Trực tiếp thiêu đốt, chỉnh chương tin liền oanh một hồi thiêu đốt thành một cái quả cầu lửa. Sau đó cấp tốc cháy hết, vừa vặn quát đến một trận gió nhẹ, liền đem những này cho tàn thổi đi. Panji sắc mặt lần thứ hai trở nên trắng bệch. Nàng thật vất vả trông cứu binh liền như vậy bị đuổi rồi chưa kịp nàng muốn nói chuyện. Dobby liền bắt đầu hét dầm lên. Malfoy thiếu gia thiêu hủy thư của phu nhân. Malfoy thiếu gia thiêu hủy thư của phu nhân. Dobby xin lỗi phu nhân giao phó. Dobby xin lỗi phu nhân giao phó. Dobby muốn trừng phạt chính mình. Sau đó một con hướng về trên bậc thang đánh tới, ta lệnh cho ngươi lập tức đình chỉ sắp sửa tự tàn hành vi. Dobby, Malfoy tùy ý nói rằng. Sau đó Panji liền nhìn thấy Dobby mạnh mẽ dừng lại chính mình xung phong thế, nhưng là Dobby phạm sai lầm. Dobby lệ lập tức xoay người, dùng đôi kia mắt to, nước mắt lưng tròng nhìn Malfoy, thiêu hủy chỉ là bởi vì ta hoàn toàn đoán được mẹ ta ở trong thư viết cái gì mà thôi, không có quan hệ gì với ngươi. Malfoy quay về loại này động một chút là tự tàn sinh vật cũng là rất bất đắc dĩ. Cái này vẫn tính là có chút truy đuổi tự do tinh thần tiểu tinh linh. Còn có chút những khác theo đuổi. Nếu như là cái khác, lại không dám muốn mặt sau sẽ phát sinh cái gì cho tới ngươi. Malfoy lúc này ánh mắt đứng ở Panji. Trên người, giữa hai người khí thế chênh lệch. Thật giống như quan tòa cùng tù phạm. Panji chính là cái kia chờ đợi xử lý đối tượng, nhìn Panji cái kia phó chờ đợi xử lý đáng thương dáng dấp. Cho dù biết 9 phần 10 đều là trang, Malfoy vẫn là tàn nhẫn không xuống tâm, chỉ được thở dài nói. Người thắng, quả nhiên. Vừa nghe đến Malfoy vẫn là nhân nhượng chính mình, Panji cái kia phó bi thương vẻ mặt liền lập tức biến mất. Lộ ra vui mừng thần thái. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn phóng ra nụ cười sán lạn. Thế nhưng, Malfoy nói tiếp. Sau khi đi vào không thể loạn chạm đồ vật, nếu tiếp nhận rồi hiện thực này. Malfoy cũng chỉ có thể bắt đầu cùng Panji nói tới nàng nên chú ý sự hạng. Nhìn Panji vui mừng miệng cười, Malfoy đồng thời nội tâm cũng cảm giác được một điểm thoáng gợn sóng. Cố gắng như vậy cũng không xấu ba, Malfoy đối với mình nói như vậy đạo. Sau đó hai người liền một lần nữa leo lên thềm đá. Từng bước bước lên đi, ngươi trong hành lý diện đều thả gì đó. Malfoy chỉ cảm thấy cái này màu đen cái dương phi thường trùng. Có chút tò mò hỏi, ăn cùng dùng a? Panji chuyện đương nhiên đáp ngay ở hai người nói chuyện. Bọn họ cũng đã đứng ở bậc thang đỉnh, đi tới Grimoire quảng trường số 12. Gian phòng này trước mặt là một tấm rách rách dưới dưới cửa lớn. Mặt trên sơn đen có thể bởi vì thời gian mà bóc ra từng mảng. Che kín tả một đạo hữu một đạo hoa ngân làm bằng bạc, kẻ đập cửa là một cái uốn lượn đại xà hình. Dạng trên cửa không có lỗ chìa khóa, cũng không có hộp thư, hiện tại Black gia tộc tổ trạch cũng không có bị dưới bảo vệ chú. Vì lẽ đó còn chưa bị ẩn giấu đi. Những kia thần chú vẻn vẹn chỉ là nhằm vào Mago Malfoy rút ra ma trượng. Ở trên cửa chính thử nghiệm gõ gõ, phát sinh chút tiếng vang nặng nề. Đang chuẩn bị sử dụng ma pháp mạnh mẽ mở ra, nhưng chợt nghe một trận kim loại linh kiện va chạm vang dội, âm thanh cùng như dây xích phát sinh. Rầm rầm thanh, cửa lớn theo tiếng mà mở, sau đó Panji cùng Malfoy hai người liền mượn ngoài cửa ánh sáng. Nhìn thấy một cái nuôi trong nhà tiểu tinh linh chạm ở trước mặt bọn họ. Cho dù Dobby nhìn qua đã đầy đủ xấu xí, thế nhưng Panji cảm thấy trước mắt cái này nuôi trong nhà tiểu tinh linh còn muốn so với Dobby còn muốn xấu lên gấp trăm lần, ngoại trừ eo vây quanh một cái bẩn thỉu vải rách ở ngoài. Cái này nuôi trong nhà tiểu tinh linh toàn thân hầu như trần như nhộng. Đầu chọc lóc, hai con rơi giống như vành tai lớn, bên trong mọc ra một đống lớn bạch mao. Con mắt sung huyết, mờ mịt. Thịt vô cùng, mũi rất lớn, hắn dáng dấp có vẻ phi thường già nua. Ta lần thứ nhất cảm thấy Dobby đều rất đẹp trai. Panji nhỏ giọng quay về Malfoy nói, chưa kịp đến Malfoy về Panji, Dobby liền kích động đến hưng phấn trên đất đánh tới lan. Trong miệng niệm đến, Dobby chịu đến khích lệ. Dobby chịu đến khích lệ. Malfoy không quan tâm Dobby. Hắn hiện tại quan sát tỉ mỉ trước mắt nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Không nghi ngờ chút nào, xảy ra hiện tại Black tổ trạch tiểu tinh linh sẽ chỉ là creature, quả nhiên là có khách creature. Cúi người, dùng hắn cái kia khàn khàn, trầm thấp, dường như ếch châu giống như tiếng nói rằng. Sung huyết hai mắt thẳng tắp nhìn trước mắt hai người, đều là cao quý thuần huyết creature tinh. Thần phấn chấn lên, trong đôi mắt tràn ngập ánh mắt cuồng nhiệt, trong miệng tự lẩm bẩm, khách nhân tôn quý. Xin hỏi tên của ngài. Gregor lúc này như là nghĩ tới điều gì. Lọm khọm eo lưng thẳng tắp lên. Sau đó hướng về hai người cúc dưới cung. Làm một cái tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc ta vị cuối cùng chủ nhân đã không gặp tung tích. Black gia tộc cái cuối cùng người thừa kế đã biến mất rồi. Vì lẽ đó, mời khách người chịu đựng bị một cái thấp hèn nuôi trong nhà tiểu tinh linh chiêu đãi. Xin cho phép ta tự giới thiệu mình. Ngài có thể gọi ta Gregor. Gregor biểu hiện u buồn nói tiếp, ta gọi Draco Malfoy. Mẹ của ta cũng là Black gia tộc một thành viên. Cho nên nói nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không tính là khách mời. Malfoy tồn đến đi. Tận lực cùng Gregor ở đồng nhất độ cao đối thoại. Nhìn thẳng trước mắt nuôi trong nhà tiểu tinh linh, ngươi là Tây Tây tiểu thư nhi tử à? Gregor thăm dò hỏi, đôi kia vốn là khổng lồ con mắt lại bành trướng một vòng. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ cổ đi ra như thế, là Malfoy gật gật đầu. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh đối với phương diện này đều tương đương mẫn cảm. Bọn họ tự nhiên có một bộ nhận biết cái gọi là huyết thống thủ đoạn. Điều này cũng có thể cũng là điều khác ở bọn họ trong huyết mạch bản năng, nàng là Gregor hiện. Tại duy nhất còn duy trì đến có kính ý Black thành viên gia tộc. Gregor kích động nói, đây mới thực sự là quý tộc diễn xuất. Thật tiếc nuối, nếu như là nàng đến kế thừa Black gia tộc nên tốt bao nhiêu. Như vậy Black gia tộc ngày xưa vinh quang nhất định sẽ ở nàng dẫn dắt đi một lần nữa tỏa ra nên có hào quang. Mà không phải là bị một cái nên bị đóng ở sỉ nhục trụ lên bại hoại bại hoại. Gregor dùng dị thường lanh lảnh âm thanh hô to lên. Càng nói đến phần sau, biểu hiện càng ngày càng biểu hiện kích động lên. Black thiếu gia là cái chán ghét. Vong ân phụ nghĩa hạ lưu bôi. Thương thấu mẫu thân hắn tâm, nhớ tới chính mình chủ nhân trước kia. Gregor tiếp tục vẻ thần kinh lầm bầm lầu bầu. Panji xem vẻ mặt của hắn thật giống như đối xử một cái kẻ điên có chút rụt rè lùi lại mấy bước cầu. Vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.